Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Nguyệt Chi Tận Thế. Bóng ma chỗ đến, 383 lúc này, Mipha thăm thảm nhưng bay ra, tìm đến Linh chơi, nàng vừa mới hiện ra thân thể, đã nhìn thấy đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung Ancient One. Kinh ngạc đến hơi há mồm, bỗng nhiên đụng hướng Linh hỏi, đây chẳng lẽ là trên địa cầu anh Kiệt sao? Linh lắc đầu, mà Ancient One nhìn về phía Mipha, cười một tiếng, ta nghe nói qua các ngươi, là Linh trên người anh Kiệt sao? Chúng ta kỳ thật cũng là một loại người, thoát ly chơi nhục thể mà tồn tại linh hồn. Linh kinh ngạc hơn tại Ancient One mang đến cho hắn. Đại lượng dũng giả chứng nhận, thế mà đem hắn dũng khí tam giác, hoàn toàn lấp đầy, khiến cho thực lực của hắn tăng lên tới một cái rất khủng bố trình độ. Trước đó, Triforce, một mực là một cái không động vật chứa, bên trong bị một ít nhỏ vụn tiểu tam giác dũng giả chứng nhận. Dũng khí, trật tự chứng nhận, trí tuệ, sứ mệnh chứng nhận, lực lượng, tạo thành. Ở riêng bên trên trái phải ba cái khác biệt vị trí. Dũng giả chứng nhận hắn lấy được nhiều nhất, trật tự chứng nhận chỉ có một ít, mà sứ mệnh chứng nhận đến bây giờ còn không có từng thu được một viên. Lần này Ancient One mang cho hắn dũng giả chứng nhận, trực tiếp đem dùng dũng giả chứng nhận triệt để bổ sung đầy dũng khí tam giác. Rất nhiều dũng giả chứng nhận nhao nhao ở trong người phát ra ánh sáng, từ từ dung hợp lại cùng nhau, rót thành một cái màu trắng nhạt chỉnh thể. Trong cơ thể bắn ra một dòng nước nóng, từ Triforce chi lực bên trong bộc phát ra, khuếch tán đến toàn bộ thân thể, thậm chí để Linh cảm giác được nhói nhói. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cứ việc đột nhiên tăng lên lực lượng, để hắn thân thể rất là khó chịu. Nhưng hắn biết, loại đau nhói này cũng không phải là chuyện xấu, mà là thân thể của hắn đang từ từ tiếp nhận tăng vọt tân sinh lực lượng. Trong lòng của hắn có loại kỳ diệu cảm giác, dĩ vãng dũng giả chứng nhận thu hoạch được, đều đến từ tranh đoạt cùng giết chóc, từ trên người địch nhân, hay là hiểm cảnh cuối cùng thu hoạch được, mà lần này đại lượng dũng giả chứng nhận, không riêng tới đặc biệt dễ dàng. Cũng không phải thông qua giết chóc thu hoạch được, mà là đến từ đối với hắn ôm lấy thiện ý Ancient One. Ancient One linh hồn tồn tại, mà trong thân thể lượng lớn năng lượng, thì hóa thành dũng giả chứng nhận, viện trợ Linh tăng lên thêm một bước thực lực. Kỳ thật dũng giả chứng nhận đã không sai biệt lắm muốn đầy. Linh chính mình đã từng mới nghĩ tới. Bổ hoàn dũng khí tam giác còn muốn tiến hành nhiều ít tàn khốc chiến đấu cùng chém giết. Hắn vốn cho rằng dũng khí tam giác bổ hoàn là trải qua một hồi sinh cùng tử đọ sức tựa như qua lại gian nan chiến đấu. Thông qua chính mình hăm hở tiến lên cùng dũng khí thu hoạch được. Hắn trăm triệu không nghĩ tới bổ hoàn hắn dũng khí tam giác. Lại là bởi vì một cái không chút nói chuyện qua ngoại nhân Ancient One. Ancient One cười nói với Linh, ta đã từng hỏi ngươi một cái tương đối xảo trá vấn đề. Ngươi xem như không có cho ta hồi đáp gì đi. Đối mặt lựa chọn lưỡng nan, ngươi không muốn lựa chọn. Ta rất khó là không hài lòng ngươi đáp lại. Nhưng là, nếu là trong lòng còn có mềm mại ngươi, vậy ngươi đồng dạng sẽ có được dung chuyển thế giới kiên cường. Ta đem lực lượng của ta cùng trách nhiệm đều phó thác ở trên người của ngươi. Linh cũng gật gật đầu. Địa cầu lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Từ khi Kamathale làm nguyên điểm, thế giới bị một tầng hắc ám dị thứ nguyên bình chướng bao phủ, đồng thời cấp tốc lan tràn, giãy giụa tại trên địa cầu đám người không có chú ý tới. Tinh không phía trên, tựa hồ nhiều một chút thứ gì. Địa cầu có mặt trăng vờn quanh làm bạn. Tại mặt trăng mặt sau, nhân loại không thấy được bóng ma chỗ. Gian đứng tại một tòa núi hình vòng cung bên trong. Bên cạnh hắn tràn đầy quỷ dị màu tím phù văn. thuận ống tay áo chảy vào mặt đất, đồng thời rót vào mặt trăng địa tâm ở trong. Từ dưới chân của hắn, từng lớp hắc ám trào lưu, lan tràn ra, màu đen nhánh vật chất như là dầu hỏa. Thời gian dần qua bắt đầu bao trùm mặt trăng, gian cao giọng kêu, trong miệng hát vang lấy viễn cổ văn tự. Dù cho không có không khí, thanh âm cũng chấn động trên mặt trăng. Gian trước người nhiều hơn một cái bóng đen, lờ mờ có thể phân rõ ra, là cái cao lớn nam tử. Gian cung kính bóng đen hành lễ. Cái bóng đen này, dĩ nhiên chính là ma vương Ganon. Gian bò lồm ngồm run giọng nói, địa cầu đem tại trong 3 ngày lâm vào hắc ám. Linh không cách nào ngăn cản Twilight Realm lan tràn. Dormammu nanh vuốt, bị ta đưa cho ảnh chi lực, đem hắn cải tạo là chân chính ảnh chi chiến sĩ. Thân hình khó mà phát giác, bọn hắn đã tiến đến phá hư tượng Hylia nữ thần. Tin tưởng sắp liền sẽ có tin vui truyền đến. Linh cùng Zelda chống cự, chỉ là mặt trời lặn trước cuối cùng hào quang. Thế giới cuối cùng đã chú định. Toàn thế giới sinh linh, đem ngủ yên tại vĩnh viễn không có điểm dừng tịch diệt bên trong. Ganon bỗng nhiên nói, ta cảm nhận được một ánh mắt, gian thân thể dừng lại, liếc nhìn chung quanh, viên này tĩnh mịch an tĩnh tinh cầu. Cũng không có người nào khác tồn tại, Ancient One linh hồn, thì cẩn thận từng ly từng tí trốn ở dưới mặt đất. Tận lực kiềm chế linh hồn của mình gợn sóng. Phòng ngừa bị Ganon tìm kiếm được. Ganon à, thật sự là một cái quỷ dị tồn tại. Ngay cả ta một cái ẩn nấp u hồn đều có thể phát giác. Nhìn xem gian nơi đó lan tràn tới màu đen lực lượng, Ancient One biết nơi này không nên ở lâu, thế là liền lặng lẽ rời khỏi. Tại địa cầu, mọi người ngay tại ngăn cản Linh. Trên giữ chặt Linh cánh tay, bình tĩnh một chút. Chúng ta đang thương lượng đối sách. Thương lượng đối sách mục đích chính là phòng ngừa giống như ngươi lỗ mãng lại không hiệu suất đi chiến đấu. Navi thì thay thế Linh nói ra. Linh mới không lỗ mãng đâu. Hắn muốn đi vào Twilight Realm triệu hoán 3 con Light Spirit. Anya không phải đều cùng các ngươi nói qua sao? Roger lắc đầu. Dạng này quá nguy hiểm. Chúng ta không có khả năng bỏ mặc ngươi cùng Midner 2 người tiến vào nơi đó. Tối thiểu nhất cũng muốn nhiều mấy người đồng bạn. Navi trên dưới bay múa. Thế nhưng là ngoại trừ hóa thân ảnh chi lang Linh cùng Midner, không ai có thể tiến vào Twilight Realm. Roger, không phải nói Tear of Light có thể để chúng ta loại người này tiến vào Twilight Realm sao? Navi có chút uể oải. Nhưng là bây giờ không Tear of Light nha. Trong thùng rỗng tuếch, Hylia nữ thần cho một cái không? Natasha hỏi, như vậy nên đi đâu đi tìm Tear of Light? Navi, đi Twilight Realm à, ngươi nhìn, cái này vòng trở về. Không có cách nào, Natasha, Midner kéo lên Linh tay, miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc dù không cần tiến vào cái kia âm trầm thế giới trải qua nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu các ngươi nhàn rỗi nha. Muốn bảo hộ tốt tượng nữ thần. Trên có chút bực bội gãi gãi tóc. Ngồi xem thế giới hủy diệt, mà chúng ta lại chỉ có thể ngồi ở trong phòng nhìn kiểu anh bóng bầu dục tranh tài. Ancient One vừa rồi không biết đi đâu đi, lúc này lại bỗng nhiên xông ra. Ngay tại Vision bên cạnh, trầm giọng đối với trên bọn hắn nói ra. Không, các đệ tử của ta, các ngươi cũng có việc cần hoàn thành. Vision giật nảy mình, hỏi vội, ngươi vừa rồi đi đâu thế? Ancient One cười một tiếng, đi một chuyến mặt trăng. Không có thân thể vướng víu chính là tốt, hành động đặc biệt thuận tiện. Vision, mặt trăng. Sau đó Ancient One nghiêm túc nhìn về phía Linh, gian cùng Ganon, tựa hồ tại đối với mặt trăng thi triển pháp thuật gì. Mặt trăng tại bị một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.